Tử thần chi tiến tác giả á hồi ra người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 291. Thăng cấp 5. Sau khi nghỉ ngơi cho các kỹ năng hồi phục hoàn toàn, Dương An men theo cầu thang đá đi lên đài cao. Không biết trên cầu thang có cảm bẫy hay nguy hiểm gì không, nên Dương An bước đi rất cẩn thận, nhưng đến cuối cùng lại không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ khi xử lý bốt cuối coi như khảo nghiệm hoàn thành. Đài cao bằng đá này là kiến trúc cao nhất trong tòa thành nhỏ này, cao hơn 50 mét. Khi đứng ở trên có thể quan sát toàn bộ xung quanh đồ tháp La Thành, nhưng bây giờ là ban đêm nên tầm quan sát có hạn. Một cái dương to màu đỏ nằm ở giữa trung tâm đài cao. Xung quanh có một kết giới vô hình bảo vệ. Người ngoài không thể tiến vào được. Dương An lấy ra 4 viên thủy tinh hình thoi màu đen lấy được khi hạ đồ tháp La Thạch tượng dược. Đặt vào 4 chỗ ô trống ở 4 phía đài cao. Khi viên cuối cùng được đặt vào ô trống, ông một tiếng kết giới bảo vệ màu xám hiện hình rồi nhanh chóng biến mất. Cuối cùng cũng hoàn thành, đưa dương này về là có thể lên được 5. Dương An mỉm cười đi lên tìm hiểu chiếc dương. Nó dài 2 mét cao 1 mét, không có khóa nhưng lại không thể mở ra. Có điều nhiệm vụ lần này chỉ là mang chiếc dương về, không có yêu cầu lấy đồ vật bên trong. Sưu một tiếng thu dương vào hành trang, nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếng nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên. Hệ thống, chúc mừng người chơi ngả ra đã hoàn thành nhiệm vụ tiến giai. Xin bạn chờ ở trên tế đàn, 10 giây sau sẽ hệ thống sẽ tự động truyền tống bạn về đại lục phong vân. Dương An đang có ý định quay lại giết thêm mấy con kính vương thú để nhặt kính vương thuẫn, nhưng nghe thấy thông báo của hệ thống thì thất vọng. Hắn không dám rời khỏi tế đàn. Ai biết được bỏ qua lần truyền tống này hậu quả sẽ như thế nào. Có khi cả đời ở đây quét lá không thể trở về đại lục phong vân được. 10 giây sau, trên tế đàn xuất hiện một truyền tống trận màu trắng vàng. Soạt một tiếng, Dương An bị kéo vào trong truyền tống trận. Ánh sáng lóe lên. Dương An đã rời khỏi tòa thành trên không trở về áo phong sơn lính. Vũ Nguyệt vẫn đứng ở vị trí cũ. Ánh mắt lóe lên tia mừng rỡ. Xem ra con đã hoàn thành nhiệm vụ, có ngộ ra cái gì không? Vũ Nguyệt thản nhiên hỏi. Dương An gật đầu đưa chiếc dương màu đỏ giao cho Vũ Nguyệt, nói. Con không rõ lắm, nhưng mà đối với kỹ năng trụ cột có thêm một chút hiểu biết thôi ạ. Không tồi, con phải nhớ kỹ. Chức nghiệp nào cũng thế. Quan trọng nhất là các kỹ năng trụ cột. Nếu bỏ qua nó thì cho dù con có mạnh đến đâu thì cũng bị thất bại mà thôi. Vũ Nguyệt nhận lấy chiếc dương rồi để lên mặt đất. Cảm tạ sư phụ đã dạy dỗ. Dương An cung kính nói. Tốt, con đã qua khảo nghiệm, đã lấy được chiếc dương kia thì cũng có tư cách thăng chức 5. Vũ Nguyệt mỉm cười, vung tay phải lên, một ánh sáng màu xanh nhạt bay về phía Dương An. Đinh hệ thống. Chúc mừng người chơi ngả ra đã hoàn thành nhiệm vụ tiến giai 5. Thành công thăng lên 5. Có thể học kỹ năng cung tiến thủ 5. Hệ thống. Chúc mừng người chơi ngả ra thành công thăng lên nguyệt ảnh xạ thủ 5. Có thể học tập các nguyệt ảnh tiến kỹ 5. Mỗi khi tăng một cấp được thưởng thêm 5 điểm thuộc tính nhanh nhẹn, 3 điểm thuộc tính tinh thần. Tăng 5 cấp được thêm 4 điểm thuộc tính tùy chọn. Ép tăng cấp gấp đôi chức nơ. Gơ. Hơ. E. B. Bình thường. 5 cuối cùng mình cũng trở thành cường giả truyền thuyết 5. Dương An trong lòng xúc động. Đây là mốc mà nhân vật trước kia không thể đạt tới. Giờ phút này hắn mới chân chính cảm thấy mình được trọng sinh. Sau khi lên 5. Các thuộc tính tăng thêm một lượng lớn. Công kích, phòng ngự, hơ, b, đều gấp 2-3 lần thời điểm cấp 49. Dương An có lòng tin rằng không cần tử thần chi vẫn. không mở ra ám nguyệt phá. Một mũi phá cốt tiến thông thường cũng có thể đưa một em bốn chức nghiệp bất kỳ về thành dưỡng sức. Đây là sự chênh lệch giữa 4 và 5. Người chơi 5 được gọi là cường giả truyền thuyết. Không thể nói là một bước lên trời, nhưng sự chênh lệch thì không một người chơi 4 nào theo kịp. Sau khi bình tĩnh lại, Dương An liền học hai kỹ năng 5. Một cái của cung tiến thủ và một cái của nguyệt ảnh xạ thủ. Lần lượt là tuyệt cường xạ kích và vô hạn nguyệt thực. Đây là phần thưởng cho lần thăng cấp này của con. Vũ Nguyệt khẽ vuốt ve chiếc dương màu đỏ kia. Cạch một tiếng, chiếc dương tự động mở ra. Quang mang bảy màu theo đó mà phóng ra. Trong đêm tối càng thêm rực rỡ. Bộ lưu tinh sáo trang này cũng là trang bị trước kia ta đã từng sử dụng. Vì một vài nguyên nhân mà ta không thể quay về thiên không chi đô lấy được, đành phải nhờ con lấy lại. Vũ Nguyệt nói cẩn thận lấy trong dương ra ba kiện trang bị đưa cho Dương An. Một chiếc trường cung màu đỏ như lửa. Nhìn vào giống như một con bất tử hỏa phượng hoàng đang dương cánh chuẩn bị bay lượn chấm phẩy. Một kiện bì giáp màu đỏ sẫm. Một đôi găng tay cũng màu đỏ sẫm chấm phẩy. Ba kiện trang bị cấp sử thi đó tập hợp thành bộ lưu tinh sáo trang. Vũ Nguyệt chi lưu tinh trường cung. Trang bị thần cấp nguyệt ảnh xạ thủ Vũ Nguyệt đã từng sử dụng chấm phẩy, thuộc bộ lưu tinh sáo trang chấm phẩy, phẩm cấp. Sử thi chấm phẩy. Công kích 690-750. Lực lượng cộng 200%. Nhanh nhẹn cộng 180%. May mắn cộng 180%. Tinh thần cộng 150% chấm phẩy. Hiệu quả đặc thù. Thời gian cundo kỹ năng giảm 50%. Tầm bắn tăng 50% chấm phẩy. Có 40% gây ra 5 lần sát thương bạo kích chấm phẩy. Công kích kèm theo hiệu quả thiêu đốt chấm phẩy. Kỹ năng đặc thù. Lưu tinh vẫn diệt tiến. Tiến ký công kích phạm vi rộng. Mỗi một mục tiêu nhận được sát thương công kích 200%. Mục tiêu bị đánh trúng có 2 giây hóa đá chấm phẩy. Cấp bậc hạn chế 0 chấm phẩy, chức nghiệp hạn chế. Nguyệt ảnh xạ thủ có thể trang bị chấm phẩy, sau khi trang bị tự động khóa, không thể giao dịch, không thể rơi xuống. Một trường cung cấp sử thi thật châu bò. Riêng lực công kích đã gấp 3 lần Trương Bá Luân phi điểu trường cung mà Dương An đang dùng. Các thuộc tính khác càng khỏi phải bàn. Thuộc tính của lưu tinh bì giáp cùng lưu tinh thủ sáo biến thái không kém. Mà lưu tinh thủ sáo kèm theo 60% tỷ lệ đánh lui. Dương An không lo bị mất hiệu quả đẩy lui khi thay thủ sáo này vào. Bộ sáo trang còn có hiệu quả tăng kỹ năng trụ cột lên một cấp. Tầm bắn được nâng cao thêm và thêm một kỹ năng sáo trang nữa là lưu tinh hỏa thần tiễn. Dưới chỉ thị của Vũ Nguyệt, Dương An thay bộ sáo trang này vào. Các hạng thuộc tính toàn diện tăng lên. Đây là lực lượng của sáo trang cấp sử thi. Lưu tinh sáo trang chỉ là một phần thưởng thêm, đây mới là phần thưởng chính. Khi Dương An đang vui sướng cảm nhận lực lượng do sáo trang mang đến, Vũ Nguyệt lại tung ra tin còn hot hơn. Lại còn có phần thưởng nữa, mà còn là phần thưởng chính. Dương An giật mình. Đúng vậy. Vũ Nguyệt gật đầu. Tiểu tử, ra đi nào. Nguồn audio chuyện chấm o, r, g, v, u, Nguyệt vừa nói xong tiểu tử kia liền từ sau lưng ông chui ra. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm e zip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org, chương 292. Huyễn ảnh chi dực, Nguyệt Quang Hùng. Dương An vô cùng ngạc nhiên. Tiểu tử lấp ló sau vạt áo Vũ Nguyệt không ngờ là em bốt năm đặc thù Nguyệt Quang Hùng đã gặp khi tiến hành khảo nghiệm tiến giai 4. Nguyệt Quang Hùng vẫn đáng yêu. Ngộ nơ, gơm, y, nơ, hơ, như một chú gấu bông, toàn thân một màu vàng. giữa trán có hình ánh trăng lưới liềm màu bạc. Ngay ở vùng bụng cũng hiện lên đồ án ánh trăng tròn. Xem ra con đã gặp Nguyệt Quang Hùng này rồi. Vũ Nguyệt thản nhiên nói, tay vuốt ve hình trăng lưới liềm trên trán Nguyệt Quang Hùng. Dạ, lúc trên Nguyệt Nha Lĩnh đã gặp rồi ạ. Dương An trả lời, hắn không rõ bé này với phần thưởng có gì liên quan đến nhau. Nguyệt Quang Hùng này chính là phần thưởng chính của lần này. Nhưng con đã có một sủng vật rồi. Dương An vội nói, linh thức rất mạnh nên hắn không muốn đổi sủng vật khác. Vũ Nguyệt lắc lắc đầu, nói. Không sao, ta giúp con tăng không gian chứa sủng vật. A, có thể gia tăng thêm một cái không gian sủng vật. Dương An trong lòng vui vẻ. Hơn nữa, bé Nguyệt Quang Hùng này không phải sủng vật thông thường mà là do thần cách của ta đào tạo mà thành. Trong cơ thể nó ẩn chứa thần cách của ta nên trở thành một quái vật hệ Nguyệt Quang. Vũ Nguyệt lại nói, ta đưa Nguyệt Quang Hùng cho con là giúp con có thể dung hợp Nguyệt Ảnh thần cách của ta khi còn ở năm S. Có được một bộ phận Nguyệt Chi thần lực. Nguyệt Ảnh thần cách, dung hợp. Dương An nghi hoặc, không hiểu là như thế nào. Có lần ta đã nói với con về thần cách. Cũng đã nói sáu có thể dung hợp thần cách để sở hữu một phần thần chi lực. Còn năm có thể thông qua một số phương pháp đặc thù mà dung hợp nhưng chỉ có được một bộ phận rất nhỏ thần chi lực. Ngoài ra là không thể sử dụng. U. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Vơ. U. Nguyệt cẩn thận nói. Mà Nguyệt Quang Hùng có thể giúp con dung hợp thần cách khi ở thời điểm 5S nhưng đạt được hiệu quả như ở 6S. Dương An tuy không tìm hiểu về thần cách nhiều lắm nhưng nhớ rõ thần cách là một trong những điều kiện để một cường giả trở thành thần cấp. Đối với cường giả thần cấp vô cùng quan trọng. Sư phụ đưa thần cách cho con. Không phải người mất đi tư cách làm cường giả thần cấp sao? Con sao có thể? Dương An vội vàng nói. Hắn biết thần chi lực là một loại lực lượng vô cùng cường đại có thể giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng mà hắn đối với nơ, bê, cơ, Vũ Nguyệt vô cùng kính trọng. Đối xử giống như với ăn sư trong hiện thực. Vũ Nguyệt vui mừng gật đầu, nói. Yên tâm đi. Đạt đến cảnh giới như chúng ta thì thần cách có cũng như không. Con cứ nhận đi. Trước hết dung hợp thần cách. Sau này có thể trợ giúp con trong việc lĩnh ngộ thần chi lực. Ơn thầy như núi, con không cách nào báo đáp. Dương An vô cùng xúc động cúi người nói. Ha ha, con mau thu phục Nguyệt Quang Hùng này đi. Vũ Nguyệt nói. Dưới sự chỉ bảo của Vũ Nguyệt. Dương An cắn ngón tay lấy một giọt máu nhỏ vào hình trăng lưới liềm ở trán Nguyệt Quang Hùng. Ngay sau đó tiếng hệ thống nhắc nhở đã thu phục Nguyệt Quang Hùng làm sủng vật. Không gian sủng vật đã gia tăng thêm một cái. Dương An liền mở giao diện thuộc tính của Nguyệt Quang Hùng lên, xem qua liền hiểu ngay. Nguyệt Quang Hùng, sủng vật năm hệ Nguyệt Quang. Tinh thông toàn bộ ma pháp khống chế thổ hệ. Trong cơ thể ẩm chứa Nguyệt Chi thần lực giúp chủ nhân thông qua dung hợp đạt được một phần lực lượng Nguyệt Ảnh thần cách. Dương An phát hiện. Thuộc tính Nguyệt Quang Hùng hiện tại với lúc trước có sự khác biệt. Trước kia có tinh thông toàn bộ ma pháp thổ hệ mà bây giờ chỉ còn lại có ma pháp phụ trợ khống chế. Về Nguyệt Chi thần lực, ta sẽ không nói gì thêm, tất cả dựa vào sự lĩnh ngộ của con. Vũ Nguyệt nói, con hiểu. Dương An trả lời. Dương An nhanh chóng muốn biết lực lượng khi dung hợp thần cách, liền lệnh cho Nguyệt Quang Hùng dung hợp cùng mình. Ngay lập tức, hình trăng lưới liềm và đồ án mặt trăng trên trán bụng Nguyệt Quang Hùng nhấp nháy rồi hóa thành một đạo ngân quang tiến vào ngực Dương An. Hệ thống, chúc mừng người chơi ngả ra thành công dung hợp Nguyệt Ảnh thần cách. Có thể sử dụng một bộ phận Nguyệt Chi thần lực. Đạt được thần chi dược của riêng Nguyệt Ảnh xạ thủ. Huyễn Ảnh thần dược. Huyễn Ảnh thần dược. Dương An thì thầm trong lòng. sau lưng xuất hiện cảm giác ngứa ngứa. Xoẹt một tiếng, hai đôi cánh chim màu xanh nhạt đột nhiên xuất hiện, dài hơn 2 mét. Hai đôi bốn chiếc cánh chim màu xanh nhạt xuất hiện. Hình tượng Dương An bây giờ giống như thiên sứ trong truyền thuyết. Cao quý thuần khiết. Đây chính là hình thái chân chính của huyễn ảnh thần dực, cũng có thể biến hóa thành các hình thái bất kỳ theo ý muốn của con. Vũ Nguyệt nói thêm. Dương An gật đầu. Trong đầu nghĩ đến hình dáng các bộ cánh bất kỳ. Huyễn ảnh thần dực liền biến hóa theo. Lúc đầu là một đôi cánh thiên sứ thông thường. Sau đó là một đôi cánh ác ma màu đen. Thậm chí còn có thể biến thành một đôi cánh phượng hoàng rực lửa. Tóm lại là có thể thiên biến vạn hóa. Tùy theo tâm ý của mình. Tạm biệt Vũ Nguyệt xong. Dương An gọi ra hình thái nguyên thủy của huyễn ảnh thần rực. Hai đôi cánh chim vỗ nhàng. Cả người bay lên không trung. Hóa vào bầu trời tối đen. Thật thoải mái. Một cảm giác rất là vô mốt. Trên không trung, Dương An không kìm được mà kêu lên. Cảm giác bay lượn lúc này khác hoàn toàn khi cưới linh thức. Bây giờ dùng chính lực lượng của mình bay trong không trung, có cảm giác tiêu diêu tự tại, không phụ thuộc vào ai. Ngay khi Dương An đang hưởng thụ cảm giác khi tự do bay lượn trên không trung, có hơn 10 cường giả năm xưa đang thảo luận chuyện tử thần ở trong Bạch Vân Tiểu Lâu. Bạch Vân Tiểu Lâu tầng 3 có 3 phòng viên chỉ dành cho lão đại tam đại chiến minh sử dụng. Lúc này trong một phòng, thì huyết chiến lang, thì huyết ma long, phá thiên kinh là lão đại cùng các cường giả của hắc ám thì huyết chiến minh và phá lôi chiến minh đang thương nghị thảo luận. Chiến lang minh chủ nghe nói mấy hôm trước các anh mượn tay tổ đội nham năng đối phó tử thần kết quả thế nào? Phá thiên kinh biết kết quả rồi vẫn cố ý hỏi. Thì huyết chiến lang vẻ mặt bình thản, hắn đương nhiên biết phá thiên kinh đang có tình trọng ngoáy. Nham năng căn bản là phế vật. Vốn nghĩ mượn tay hắn có thể dò xét được một chút tư liệu về tử thần nhưng không ngờ là chả thu được kết quả gì. Tên tử thần kia chứng tỏ là có chút vốn liếng, kinh lôi chiến minh có rất nhiều cao thủ đã bị thẩm phán. Phá thiên kinh nói. Hắc ám thì huyết chiến minh chúng ta cũng thế. Mấy ngày nay có hơn 10 đội trưởng chiến đấu bị xử lý khiến cho lòng người hoang mang. Uy danh của chiến minh cũng bị đả kích lớn. Tử thần xuất hiện đó là một mối nguy hại lớn đối với chúng ta. Hắn có kỹ năng cực kỳ khủng bố. Ba chiến minh chúng ta nên liên hợp lại. Cùng các thế tộc khác tiến hành truy lùng. Hủy diệt hắn. Phá thiên kinh nói. Tuy rằng thế lực một chiến minh vô cùng to lớn nhưng tử thần xuất duyệt nhập thần. Muốn lùng bắt không phải là chuyện đơn giản. Đó là một đề nghị không tệ, đối phó với con chuột cần phải người đông thế mạnh. Hắc ám thì huyết nói. Nguồn Try and Phone Việt Nam. Bất quá việc này bàn sau, bây giờ quan trọng nhất là chuyện tình của Liên minh Quang Minh muốn quật khởi chiến minh thứ tư. Đúng, một khi chiến minh thứ tư này thành công quật khởi thì ảnh hưởng rất lớn đối với lợi ích của chúng ta. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 293. Huyết ảnh long thứ khách. Lão Dương, cuối cùng cậu cũng online. Mau qua đây. Phá Nha vừa hoàn thành khảo nghiệm tiến giai năm. Chúng tớ đang ở chiến trường chính tà. Tọa độ là Dương An vừa mới online không lâu thì có truyền âm của Pháp Lỗ Địch gửi tới. Nghe được Phá Nha đã hoàn thành khảo nghiệm năm, hắn cũng khá vui mừng. Ngày đó Phá Nha đi tìm chức nghiệp đạo sư nhận nhiệm vụ tiến giai sớm hơn hắn. Mà Dương An chỉ cần hơn nửa buổi tối là xong, còn Phá Nha đi mất 3 ngày. Cũng ở bản đồ cách ly thông tin. Về sau điện thoại mới biết Phá Nha cũng bị truyền thống đến một không gian độc lập. Khi tiến hành nhiệm vụ thì mở ra được một nhiệm vụ chức nghiệp ẩn tàng nên thời gian kéo dài thêm. Tốt quá, tớ qua liền đây. Dương An hào hứng nói. Có chuyện gì mà khiến anh vui mừng vậy? Mạnh Tử Lăng ở bên cạnh hỏi. Vốn ngày hôm nay hai người bọn họ muốn luyện cấp cùng nhau nên hẹn gặp ở cửa Đông Bạch Vân Thành. Không ngờ tới là vừa mới gặp mặt đã nhận được truyền âm của Pháp Lỗ Địch. Anh có một người bạn mới lên năm S, Lão Địch muốn gọi anh qua đó nên anh không thể cùng em luyện cấp rồi. Dương An vẻ mặt xin lỗi nói. Vậy anh đưa em qua đó đi. Có luyện cấp hay không cũng không sao cả. Quan trọng là chúng ta có thể ở bên nhau thôi nhỏ hơn ba. Mạnh Tử Lăng cười nói. Dương An cả ngày đều chìm đắm trong trò chơi, mặc dù là người yêu nhưng thời gian hai người gặp nhau ngoài đời không nhiều. Bởi thế nên trong trò chơi, không bận việc gì là hắn đều dành thời gian cho Tử Lăng. Biên, vừa có gấu vừa vẫn được chơi ga me, nhất anh men lớn hơn nhỏ hơn. Được rồi, chúng ta cùng đi. Dương An suy nghĩ một lúc rồi đáp ứng, ý định nói cho nàng biết về chuyện tử thần. Thời gian trước, Mạnh Tử Lăng được nhóm Thiên Hành giúp đỡ nên đã lên được cấp 45. Thực lực không kém nên có thể đi vào chiến trường chính tà. Ra khỏi cửa Bắc Bạch Vân Thành, Dương An triệu hồi linh thức ra chuyển sang hình thái liệt diễm. Lên đến 5 as nên thể hình linh thức cũng lớn hơn rất nhiều. Dương An quyết định linh thức sẽ là sủng vật mình dùng bên ngoài. Còn Nguyệt Quang Hùng sẽ là sủng vật của tử thần. Như vậy có thể che giấu thân phận tốt hơn. Ki u u một tiếng phượng minh vang lên. Một con hắc diễm tà phượng hoàng toàn thân bao trùm trong ngọn lửa màu đen xuất hiện. Đó là sủng vật của Mạnh Tử Lăng. Tên là Tiểu Hắc. Chúng ta đi thôi. Dương An dậm chân nhảy lên lưng linh thức, ra lệnh cho nó bay lên không trung. Mạnh Tử Lăng cũng ngồi trên lưng hắc diễm tà phượng hoàng bay theo sau. Tốc độ phi hành của linh thức và Tiểu Hắc rất cao nên chỉ cần một ít thời gian là bay đến một vùng hẻo lánh trong chiến trường chính tà. Nơi đây là một trong những địa điểm mà tử thần hay tụ họp. Dương An và Mạnh Tử Lăng vừa mới đáp xuống đã chứng kiến cảnh Pháp Lỗ Địch cùng Phá Nha đang đấu khẩu kịch liệt. Lão Dương đến rất đúng lúc, cậu xem đây có phải khi dễ người quá đáng không mau phân xử giúp tớ. Vừa thấy Dương An đáp xuống, Pháp Lỗ Địch liền đi qua chào hỏi với bộ mặt oán hận. Nhưng khi nhìn thấy Tử Lăng liền thay đổi luôn. Tươi cười nói, hóa ra chị dâu cũng tới. Tử Lăng, em qua đây anh giới thiệu với em một người. Dương An không để ý đến Pháp Lỗ Địch đang oán hận kéo tay Tử Lăng đến giới thiệu với Phá Nha. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại tryandfulvietnam.com. Đây là người anh vừa mới nói với em, Phá Nha. Phá Nha, đây là bạn gái tôi, tên là Tử Bất Ngữ. Xin chào, chào chị dâu. Hai người bắt tay nhau coi như bạn hữu. Được rồi, vừa rồi là có chuyện gì xảy ra vậy Lão Địch, ai khi dễ cậu? Dương An khẽ cười nói. Chính là tên răng nát chết tiệt này. Vừa mới thăng chức năm liền nói muốn khiêu chiến tớ để cướp lại vị trí tử thần số 2. Cậu bảo một người năm đi khiêu chiến một người 4 có phải là khi dễ người ta không? Pháp Lỗ Địch nói ra ấm ức của mình. Hừ, không phải ngày đó ông chơi gian thì chưa chắc tôi đã thua. Bây giờ tôi muốn đòi lại vị trí tử thần số 2 của mình. Phá Nha không chịu kém cảnh. Dương An lắc đầu, không để ý đến chuyện này nữa. Đây là chuyện không chỉ xảy ra một hai lần, nhưng đều là chuyện vui đùa bình thường, không ảnh hưởng đến tình cảm mọi người. Tử thần số 2. Mọi người không phải là tử thần đang nổi tiếng hiện nay chứ? Mạnh Tử Lăng kinh ngạc hỏi. Pháp Lỗ Địch và Phá Nha đồng thời quay sang nhìn Dương An. Bọn hắn nghĩ Tử Lăng là bạn gái Dương An nên biết việc này. Vừa rồi mới không kiêng nể gì nói hết mọi chuyện về tử thần. Đúng vậy, bọn anh chính là tử thần. Dương An nhẹ nhàng nói, khuôn mặt cũng trở nên trịnh trọng. Bây giờ anh nói cho em biết mọi chuyện. Hy vọng em có thể giữ bí mật. Không những là trong trò chơi mà cả ở bên ngoài cũng không nên nói cho ai biết. Dạ, anh yên tâm đi, em sẽ tuyệt đối giữ bí mật. Mạnh Tử Lăng nghiêm túc trả lời, sau đó cười nói. Thật không ngờ anh lại là tử thần, có thể cho em tham gia được không? Không thể được, như vậy quá nguy hiểm. Dương An kiên quyết từ chối. Vậy cũng được, nhưng mọi người nhớ phải cẩn thận nhé. Mạnh Tử Lăng không có tiếp tục nài nỉ, nàng biết được nỗi lo lắng của Dương An và cũng không muốn hắn lo lắng cho nàng. Chị dâu yên tâm đi, có em ở đây thì lão Dương chắc chắn không có nguy hiểm gì. Pháp Lỗ Địch cười nói. Hừ, xem lại bản thân mình đi, ngay cả tôi mà anh còn chưa đánh lại ở đấy mà mạnh miệng. Phá Nha trêu đùa. Đúng rồi, không phải Phá Nha mở ra được chức nghiệp ẩm tàng sao, là chức nghiệp gì vậy? Dương An lập tức nói sang chuyện khác, hắn không muốn tiếp tục nghe hai người cãi nhau. Lần này có thể nói là nhân họa đắc phúc, lần trước tấn giai thất bại đến lần này lại mở ra được chức nghiệp ẩm tàng. Phá Nha đắc ý nói. Chức nghiệp ẩm tàng của tôi gọi là huyết ảnh long thứ khách. Là một nhánh đặc thù của đạo tặc. Kỹ năng thiên về công kích chém giết. Là một chức nghiệp phi thường cường đại. Sao, huyết ảnh long thứ khách à? Tôi nhớ chức nghiệp đạo sư của tôi đã nhắc đến huyết tộc đạo thần Hưu Mã Nhĩ chính là một huyết ảnh long thứ khách. Có phải là truyền thừa của ông ta không? Dương An nói, hắn nhớ trước kia Vũ Nguyệt đã nhắc tới chức nghiệp này. Tôi không biết có phải là truyền thừa của đạo thần Hưu Mã Nhĩ không nữa. Nhưng phần thưởng tiến giai năm là một thanh truy thủ cấp sử thi tên Hưu Mã Nhĩ Long Ảnh truy thủ. Phá Nha nói, vô luận thế nào thì đây cũng là một chức nghiệp cường đại. Dương An cười nói, sau đó đem được đồ tháp lạp đoạn long độc thứ lấy được lúc trước đưa cho Phá Nha. Xem thứ này có hợp không, nếu được thì tôi tặng cậu như món quà mừng tiến giai. Tốt, đương nhiên sẽ lấy rồi, thật sự cảm ơn anh. Phá Nha nhìn thấy thuộc tính của đồ tháp lạp đoạn long độc thứ liền yêu thích không rời tay, lập tức đeo vào cổ tay trái. Đúng rồi. Vừa rồi không phải cậu muốn khiêu chiến lão địch sao? Hắn mới 4 ác nên đừng có khi dễ hắn. Không bằng hai chúng ta đấu vài hiệp xem sao. Dương An cười nói, sau khi lên năm hắn cũng chưa đánh trận nào nên có hơi ngứa tay. Tốt thôi. Tôi cũng đang có ý định này. Phá Nha vui mừng nói. Nhưng không được sử dụng sủng vật. Phá Nha bổ sung. Sủng vật U Linh Ma Long của hắn còn đang được ấp chưa nở. Nếu Dương An nhảy lên linh thức bay lên trời thì hắn chơi với ai? Được, chúng ta đấu không cần sủng vật. Dương An sảng khoái đáp ứng. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org, chương 294, hiệu dụng của huyễn thuật, hệ thống, người chơi Phá Nha muốn quyết đấu với bạn. Hình thức quyết đấu, sau khi tử vong không bị trừng phạt, được hồi sinh tại chỗ, xin hỏi đồng ý hay không? Đồng ý, Dương An chấp nhận yêu cầu quyết đấu của Phá Nha, hệ thống bắt đầu đếm ngược muôi giây. Hai người đứng cách nhau 30 mét, chờ đợi hệ thống kết thúc đếm ngược. Từ hoạt động thần chi thí luyện tràng đến giờ, hai người đã đấu với nhau trên dưới 20 trận. Có thể nói là rất quen thuộc đối thủ. Các trận đấu ngày trước có thắng có thua nên không thể nói ai mạnh ai yếu. Bây giờ thăng cấp 5, lại thêm hai người đều là chức nghiệp ẩn tàng cũng nên phân thắng bại. Pháp Lỗ Địch và Tử Lăng cưới sủng vật bay lên không trung để quan sát hai người quyết đấu, đồng thời đề phòng có người nhúng tay vào trận đấu. 3, 2, 1. Hệ thống đếm ngược xong, tên hai người liền biến thành màu đỏ, biểu hiện có thể công kích. Tôi đến đây. Phá Nha tự tin nói, lời chưa dứt thân ảnh đã tiềm hành biến mất đánh về phía Dương An.

tôi còn rất nhiều thủ đoạn chưa xài, nhất định lần sau sẽ cho anh nếm đủ. Ha ha, lần sau nhất định lại là lão Dương thắng, trừ phi chú có thể tự mình bay lên trời. Pháp Lỗ Địch nói sâu xa đầy ẩn ý. Dương An cười lắc đầu. Lập tức sau lưng xuất hiện một luồng sáng trắng. Xoẹt một tiếng. Hai đôi cánh chim màu xanh nhạt xuất hiện giống như đại thiên sứ hàng lâm. Pháp Lỗ Địch và Tử Lăng không có tỏ ra ngạc nhiên. Bọn họ đã sớm biết Dương An có cánh. Chỉ có Phá Nha là tỏ ra kinh ngạc và khiếp sợ. Đây là năng lực tôi có sau khi dung hợp thần cách, nhưng đôi cánh này khá đặc biệt. Dương An giải thích với Phá Nha. Xem ra anh còn giấu nghề à nha. Phá Nha cười nói. Lần này hắn phục thật rồi. Tuy hắn có biện pháp đối phó với người chơi phi hành tầm thấp bằng sủng vật như Pháp Lỗ Địch, nhưng lại bó tay với loại bay lượn tự do trên bầu trời như Dương An. Dương An cười nói. Không phải chúng ta thu được một viên thần cách sao? Cậu cứ cầm thử về nghiên cứu xem sao. Tôi cũng không biết phương pháp dung hợp thần cách khi năm như thế nào. Được, để tôi thử xem. Phá Nha gật đầu nói. Được rồi, quyết đấu chấm dứt, bây giờ chúng ta nói chuyện chính sự. Dương An nghiêm túc nói. Có chuyện gì vậy? Lại có người khiêu khích tử thần hả? Phá Nha hỏi, hắn ba ngày nay đều ở trong khu vực ngăn cách tin tức nên không rõ ràng chuyện bên ngoài lắm. Chương 295. Người phát ngôn của tử thần. Cậu xem những video này nè. Dương An đem những người khác, kể cả Tử Lăng thêm vào tổ đội, sau đó chia sẻ mấy cái video trong kênh trang đội. Video được quay dưới góc nhìn thứ ba. Những đoạn video đều thống nhất nói về quá trình giết chết những người chơi khác nhau của một tên nam ám mục và một tên nam kiếm sĩ. Cả hai đều đeo mặt nạ. Trong lúc cậu tiến hành nhiệm vụ tiến giai, trên diễn đàn liên tục xuất hiện những video hai gã sát nhân giết những người chơi khác. Lão Địch phát hiện ra đầu tiên đấy. Đợi Phá Nha nhìn không sai biệt lắm, Dương An tiếp tục nói. Hai người này tự xưng là người phát ngôn của tử thần. Đại diện cho tử thần tiến hành thẩm phán. Mà những video này ghi lại cảnh bọn họ đánh chết ác nhân sau đó bót lên diễn đàn. Bọn hắn không giống chúng ta có tần số tử thần độc lập hoàn thiện. Chỉ là thuần túy nhận ủy thác trên diễn đàn và công bố kết quả thẩm phán. Nhưng như vậy cũng đã gây oanh động rất lớn. Pháp Lỗ Địch bổ sung thêm. Lúc ấy, Dương An mở tần số tử thần là chính thức xin phép quan chấp chính Bạch Vân Thành, hết sức hoàn thiện độc lập. Thông thường, xin khai thông các tần số như tần số tin tức, tần số thích khách đều có yêu cầu cực kỳ hà khắc. Người bình thường khó có thể làm được. Chỉ riêng Dương An đến nơi làm việc của đệ ngũ chấp chính quan. Vừa đưa ra lệnh bài mà đệ ngũ chấp chính quan Giang Long cấp cho thì lại cực kỳ thuận lợi khai thông tần số tử thần. Tôi thấy những người bọn họ giết quả thật đều là những ác nhân hoành hành ngang ngược. Phá Nha hoạt động lâu dài trong những người chơi cao tầng, dễ dàng nhận ra thân phận những tên bị thẩm phán. Vậy anh định làm thế nào, muốn đánh bọn họ? Phá Nha lại hỏi. Dương An lắc lắc đầu, nói. Chuyện được lấy tại trai em Phun, Việt Nam. Vốn mục đích của tử thần là muốn kêu gọi người chơi đoàn kết đối kháng thế lực ác. Hiện tại xuất hiện hai cái tên người phát ngôn của tử thần. Cũng coi như là khởi đầu tốt. Tôi chỉ sợ có những kẻ muốn tìm kế. Mượn danh hào tử thần để diệt trừ đối lập chứ không phải thật tâm vì những người chơi bình thường đòi lại công đạo. Như vậy sẽ bóp méo hình tượng tử thần trong suy nghĩ của tất cả người chơi. Đây quả thực là một tai họa ngầm, giống như làm giả hàng hóa trong hiện thực, đem hàng chính phẩm cũng bị bôi xấu. Lúc này Tử Lăng, vốn không phải là thành viên tử thần cũng phát biểu ý kiến. Đúng thế. Cho nên tôi muốn đi gặp hai người phát ngôn của tử thần này. Nếu bọn họ thiệt tình vì người chơi đòi công đạo, tùy ý cho bọn họ phát triển. Nếu không chúng ta đành tiêu diệt họ. Dương An nghiêm túc nói. Việc này đơn giản. Bọn hắn mỗi lần ra tay đều công bố trước mục tiêu thẩm phán. Chỉ cần tra một chút là biết hành tung của bọn hắn. Pháp Lỗ Địch nói, sau đó kết nối vào diễn đàn. Chỉ chốc lát, Pháp Lỗ Địch liền tra được. Mục tiêu kế tiếp của bọn hắn là một cao tầng của Kinh Lôi Chiến Minh. Quang Minh Mục Sư Ngã Bất Thị Mông Ngưu Năm S. Kế tiếp liền trông vào Phá Nha. Phá Nha sau khi gia nhập liền kiêm chức thu thập tình báo và điều tra hành tung mục tiêu thẩm phán. Ngày hôm nay, Ngã Bất Thị Mông Ngưu muốn tới đầm lầy Ô Tác Ba ở phía Tây Bạch Vân Thành làm nhiệm vụ. Theo tình báo, hắn mang theo một đoàn 40 người. Đã rời đi Bạch Vân Thành. Phá Nhã báo cáo. Dương An hai tay ghép ấm niệm đồng chú ngữ. Một con tử hắc cử long chở một tòa thành nhỏ xuất hiện. Tốt, chúng ta xuất phát đến đầm lầy Ô Tác Ba, gặp người phát ngôn của tử thần. Hắn ra lệnh một tiếng liền mang theo mọi người tiến vào trong tòa thành. Tử hắc cử long hai cánh chấn động, chở cáp nhĩ di động thành bảo lên không, xông vào bên trong tầng mây cao hơn ngàn mét. Đầm lầy Ô Tác Ba cách Bạch Vân Thành tương đối xa, cho dù cưỡi ngựa nhanh nhất cũng mất một giờ lộ trình. Bất quá có cáp nhĩ di động thành bảo như một xe buýt trên không trung, đám Dương An trực tiếp bay qua chính tà chiến trường chỉ khoảng 10 phút đồng hồ mà thôi. Đã tới phía trên đầm lầy Ô Tác Ba. Phụ trách khống chế tòa thành di động này tự nhiên là Pháp Lỗ Địch đảm nhiệm chức hậu cần. Tìm mục tiêu đi, Ngã Bất Thị Mông Ngưu dẫn theo đoàn thể 40 có lẽ không khó tìm. Dương An nói, cáp nhĩ di động thành bảo mà Đức Lan Đại Công Tước tặng này có rất nhiều công năng. Trong đó đứng đầu là công năng tìm kiếm rất cường đại. Pháp Lỗ Địch lập tức khởi động quét hình. Phạm vi đầm lầy Ô Tác Ba rất lớn, trên màn hình hình ảnh không ngừng chuyển động cho thấy địa hình phía dưới đầm lầy. Ngừng! Dương An đột nhiên hô, hình ảnh trên màn hình đình chỉ biến hóa. Phóng to! Dương An lại nói. Pháp Lỗ Địch lập tức làm theo mệnh lệnh, hình ảnh phóng to rõ ràng. Theo hình ảnh, đây là một đội ngũ 40 người. Thành viên đều trang bị hoàn mỹ. Một quang minh mục sư trang bị xuất chúng được bảo hộ ở giữa. Hơn nữa trước ngực có đeo huy chương Kinh Lôi Chiến Minh. Hẳn đây chính là mục tiêu. Lão Địch báo cáo tọa độ. Tọa độ là 472, 633, 259. Pháp Lỗ Địch lập tức đáp. Tốt, mọi người ở trong này quan sát, tôi đi xuống xem hai tên người phát ngôn của tử thần xuất hiện. Dương An nói xong liền triển khai huyễn ảnh chi dực, mang mặt nạ truy phong, mở ra toàn bộ thuộc tính ẩn tàng. Sau đó theo cửa bên hông tỏa thành bay ra ngoài. Căn cứ tọa độ, Dương An rất nhanh tìm được đội ngũ Ngã Bất Thị Mông Ngưu. Lập tức thi triển tiềm ảnh ẩn thần. Tại trên không đội ngũ 500 mét chậm rãi theo sau. Tụi mày có thấy danh sách thẩm phán người phát ngôn của tử thần thông báo trên diễn đàn không? Phía trên có tên Mông Ngưu Lão Đại. Mày nói cái tên người phát ngôn của tử thần có xuất hiện không? Phía sau đội ngũ một tên đạo tặc gầy yếu nhỏ giọng nói cùng tên đạo tặc mập mạp bên cạnh. Rất có thể. Bất quá bọn hắn đến cũng chỉ có con đường chết. Đoàn đội chúng ta đều là tinh anh cao thủ 4 S. Tao nợ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Lại hy vọng bọn hắn sẽ xuất hiện. Tên đạo tặc mập mạp đắc ý nói. Thật không rõ. Như thế nào mà một cái. Hai cái tử thần đều xuất hiện. Đặc biệt cùng chúng ta đối nghịch. Mấy người bằng hữu chúng ta đều bị bọn hắn giết. Tên đạo tặc gầy yếu lại nói. Mà ngay tại lúc bọn hắn nhỏ giọng thảo luận. Ở phía sau đội ngũ khoảng 10 mét. Bỗng nhiên xuất hiện một tổng vòng màu xám cho. Lập tức một tên kiếm sĩ mặc khải giáp đen bạc, cầm trong tay một thanh trọng kiếm màu đen, lặng yên theo cổng vòm đi tới. Theo sát phía sau còn có một ám mục mặc trường bào xám đen. Sau đó cổng vòm biến mất. Ha ha, ngã bất thị Mông Ngưu tiếp nhận tử thần trừng phạt đi. Vừa xuất hiện, kiếm sĩ ẩn dưới mặt nạ liền hét lớn một tiếng. Phía trước đội ngũ kinh lôi chiến minh lập tức kinh động. Rất nhanh đề phòng. Kiếm sĩ và án mục đột nhiên xuất hiện tựa hồ coi thường đội ngũ đang đề phòng nghiêm ngặt. Chỉ thấy án mục vung pháp trưởng lên. Mấy luồng sáng đen rơi trên đại bộ phận thành viên kinh lôi chiến minh. Lập tức hành động bọn họ trở nên chậm chạp. Toàn thân vô lực. Trong đội ngũ quang minh mục sư ngã bất thị Mông Ngưu cũng lập tức huy động pháp trưởng. Từng cái khu tán thuật thi triển ra bên ngoài. Lúc này, kiếm sĩ cũng xuất thủ, chỉ nghe ông một tiếng thanh trọng kiếm trong tay trong nháy mắt bốc lên ngọn lửa đỏ đậm. Sưu thân ảnh kiếm sĩ biến mất, ngay sau đó xuất hiện đã đến trước ngã bất thị Mông Ngưu. Oanh oanh oanh, hỏa diễm kiếm nhanh chóng chém xuống, chỉ một kích liền tạo ra một chuỗi bạo tạc. Kiếm sĩ tập kích quá nhanh. Ngã bất thị Mông Ngưu trở tay không kịp. Toàn thân bị chém tan nát. Bỗng chốc bị đánh chết. Ngã xuống đất. Thật mạnh. Còn chưa tới năm đã có thực lực như vậy. Thanh trọng kiếm kia cũng càng bí hiểm. Mà tên án mục kia lại càng không đơn giản. Dương An sợ hãi than. Toàn bộ quá trình hắn đều thấy rất rõ ràng. Thực lực kiếm sĩ này. Nếu như là sinh tử quyết đấu. Phá nha trước khi tấn cấp không nhất định có thể thắng. Còn có tên án mục kia. Có thể lập tức thuấn phát mấy cái nguyền rủa phạm vi lớn. Cũng không phải cao thủ bốn thông thường có thể làm được. Cuối cùng. Đợi cho người phát ngôn của tử thần xuất hiện. Dương An cũng không lãng phí thời gian. Thân ảnh lộ ra. Mở cung bảo xạ. Đem người chơi còn lại bắn chết toàn bộ. Dương An chậm rãi hạ thấp nhìn xuống hai người. Mà hai tên kia cũng khiếp sợ nhìn hắn. Hoặc có thể nói là khiếp sợ nhìn đôi cánh chim trên lưng hắn. Các anh chính là người phát ngôn của tử thần. Dương An trầm giọng hỏi. Đúng vậy, chúng tôi cuối cùng cũng dẫn anh xuất hiện, tử thần tiên sinh. Án mục trầm rãi nói. Chương 296. Quang phong án luân. Dương An hạ xuống đến độ cao cách mặt đất 100 mét, bảo trì cảnh giác. Tuy rằng chức nghiệp pháp hệ tầm bắn không thể nào công kích tới. Nhưng trò chơi lớn như vậy. Không chắc sẽ không có một vài kỹ năng trang bị đặc thù. Vẫn cẩn thận là hơn. Chúng tôi cuối cùng đợi đến lúc anh xuất hiện, tử thần tiên sinh. Ám mục chậm rãi nói. Ô, hóa ra các anh muốn làm tôi hiện thân. Dương An bình tĩnh nói, thần thái của hắn dường như không sợ bất cứ âm mưu dù kế gì. Đồng thời, trong lúc đối thoại, Dương An mở ưng nhãn nguyệt độc thử tra xét tư liệu của hai người. Phát hiện cái tên ám mục kia ít là thằng hề báo thù mà kiếm sĩ thì không nhìn ra được gì. Có thể là có phương pháp ẩn tàng đặc thù. Phá nha, xem thử có tra được tư liệu của người chơi thằng hề báo thù. Dương An thông qua kênh đội ngũ kêu phá nha âm thầm điều tra. Thật ra thì ở trong các nhĩ di động thành bảo. Bọn họ cũng có thể chứng kiến hình ảnh phía dưới. Nhưng không thể nghe được âm thanh. Bất quá Dương An mở ra đối thoại cộng hưởng. Thì bọn họ có thể nghe được. Phá nha hiệu suất rất nhanh chóng, chỉ chốc lát đã hồi âm. Tra được cái tên thằng hề báo thù đã từng bót mấy bài trên diễn đàn. Bất quá là chức nghiệp đạo tặc. Cũng không có danh khí gì. Xem ra cái ít án mục kia là giả. Dùng phương pháp đặc thù biến hóa ra. Dương An đã sớm đoán trước không có kết quả gì. Dám ra đây giết người sao lại không có thủ đoạn che giấu tung tích. Không sai, kỳ thực chúng tôi công bố danh sách mục tiêu thẩm phán chính là muốn anh tìm đến chúng tôi.

hắn là số 3. Pháp lỗ địch chỉ phá nha, rất đắc ý nói. Ai bảo là thua, lần đó không phải ông ăn gian thì làm sao tôi thua được, có ngon thì giờ đấu lại đi. Bị pháp lỗ địch làm cho mất mặt như vậy, phá nha tức thì phản kháng. Có kết quả này là do chú tự đại, có ngon thì chờ anh thăng chức năm rồi đánh một trận nhá. Pháp lỗ địch khoanh tay trước ngực, một bộ thách thức làm gì được nhau. Ngại quá, hai người bọn họ là như vậy, cả ngày ầm ý không ngừng. Dương An bất đắc dĩ lắc đầu nói cùng Án Luân. Án Luân cũng là cười khổ một tiếng, nói. Tôi hiểu, bởi vì đệ này của tôi cũng không tốt hơn là mấy. Rất nhanh, Dương An liền hiểu rõ ý tứ của Án Luân. Vì Quang Phong rất nhanh liền gia nhập cùng hai người tranh đoạt số thứ tự trong hàng ngũ tử thần. Dương An cùng Án Luân đành bất đắc dĩ nhìn ba đứa trẻ to xác tranh luận không ngừng kia. Được rồi, các cậu muốn đấu như vậy thì đấu một trận đi. Rốt cuộc Dương An nhìn không được quát ngưng ba người đang tranh cãi kia. Được, tôi cùng với lão địch đấu trước. Phá Nha ngay lập tức hưng phấn lên, nhưng lập tức bị Dương An dội cho chậu nước lạnh. Cậu thì chờ lần sau đi, bằng không năm đấu với bốn, dù thắng người ta cũng sẽ bảo là không công bằng. Dương An nói, lão địch cùng Quang Phong đánh một trận đi. Còn về phần tử thần sắp xếp số thứ tự gì đó các cậu tự thương lượng với nhau. Tôi chỉ muốn thông qua chiến đấu xem thực lực của các cậu mà thôi. Dương An nói muốn nhìn xem thực lực của bọn họ chỉ là một trong số những nguyên nhân. Dù sao về sau Quang Phong sẽ là chủ chiến của tử thần, nên cần thiết hiểu rõ thực lực của hắn. Thứ hai là vì pháp lỗ địch. Dương An biết thực lực bây giờ của pháp lỗ địch có thể đi tấn chức năm. Nhưng hắn đối với bản thân mình lại không đủ tự tin, nên vẫn chưa đồng thủ. Kỳ thật thực lực của pháp lỗ địch không yếu. Bình thường khi tổ đội cùng nhau đều phát huy rất tốt. Chỉ là thiếu tự tin. Khi chỉ một mình không biết sao trở nên rất cùi bắp. Được, tôi sẽ chờ hắn đến khi tấn chức năm sẽ đấu tiếp, nếu không thua còn cãi cố. Phá Nha hử một tiếng, sau đó đi đến bên cạnh Dương An. Pháp lỗ địch cùng Quang Phong đều là bốn đỉnh phong cấp bậc coi như bằng nhau. Quang Phong thì không sao, nhưng pháp lỗ địch lại có một chút do dự, bất quá dưới sự kích thích của Phá Nha vẫn ứng chiến. Vì tránh cho người Kinh Lôi Chiến Minh tới trả thù mà phá hư tỉ thí, mọi người quyết định rời đi đến một nơi yên tĩnh. Một trận tiếng sói tru vang lên. Pháp lỗ địch dung hợp ma diễm hoàng kim phong hậu. Sau đó lại triệu hoán thú băng cực chiến lang của hắn ra. Băng cực chiến lang vốn là cương kiếm chiến lang dung hợp cùng triệu hoán thú khác mà thành. Trên triệu hoán pháp bào áo lôi tạp nhĩ cấp sử thi có một kỹ năng đặc thù. Có thể đem ba con triệu hoán bất đồng dung hợp thành một. Mà mạch A Tư ngự trùng vương giả chi hoàn lại có một kỹ năng có thể khiến triệu hoán thú thăng cấp trưởng thành. Vốn là cương kiếm chiến lang 4 đã trưởng thành đến 5. Bởi vì dung hợp hai con triệu hoán thú 5. Hình dáng cũng biến hóa rất lớn. Bề ngoài một thân lông trắng như tuyết. Mấy vị trí cải tạo cơ giới cũng biến thành kết cấu giống băng kết thành. Trên vai vác đại kiếm đen kịt cũng biến thành hai thanh băng tinh trường kiếm màu lam. Hệ thống hoàn tất đếm ngược thời gian quyết đấu, song phương chính thức bắt đầu. Quang Phong cũng rút trọng kiếm trên lưng ra. Bất ngờ vỗ hai cái lên lưới kiếm. Khiến trọng kiếm vốn màu đen bạc bất ngờ biến thành đỏ đậm rực lửa. Sưu một tiếng, Quang Phong toàn lực xông về phía pháp lỗ địch. Pháp lỗ địch đương nhiên không ngu đến nổi tự giáp mặt chống đỡ. Liền bay lên không trung. Chỉ huy băng cực chiến lang xông lên trước. Quyết đấu cũng chính thức khai hỏa. thanh kiếm kia của Quang Phong thực thần kỳ a, bỗng nhiên có thể biến hóa như vậy. Ở một bên quan sát quyết đấu Dương An tò mò nói. Thanh kiếm kia của Quang Phong gọi là thập giới kiếm. Vũ khí cấp sử thi. Được khảm tinh thạch với thuộc tính đặc chế bất đồng có thể biến hóa thành những hình thái khác nhau. Mang hiệu quả khác nhau. Mà bây giờ biến thành bảo diễm kiếm thì có được hiệu quả bảo phát ra tốt cùng bảo tạc công kích. Ám Luân cũng không giấu riêng, hướng Dương An cùng Phá Nha giải thích. Thì ra là thế. Dương An không lên tiếng, người nói chính là Phá Nha. Đúng rồi. Lúc trước anh không phải là ám mục sao? Như thế nào giờ lại thành quang ám song mục? Chẳng lẽ là chức nghiệp ẩn tàng? Ám Luân lắc lắc đầu, nói. Không phải chức nghiệp ẩn tàng. Lần đó bị người của Phách Vương Long Luân bạch. Thoáng cái cấp bậc cũng tuột xuống 7-8 cấp. Sau đó hai huyên để chúng tôi lưu lạc khắp nơi. Sau cùng tại một phế tích xa xôi đạt được thanh trường kiếm cho Quang Phong và chiếc nhẫn cấp sử thi cho tôi. Cho nên tôi có thể học toàn bộ kỹ năng của Quang Minh Mục Sư cùng Hắc Ám Mục Sư. Biên, sao, luân, bạch, liên tục giết rồi hồi sinh rồi giết để làm tụt cấp, từ này ăn cắp trong công tử Liên Thành. Nói đến chuyện cũ, Án Luân cũng không hề có chút cảm khái than tiếc nào, xem ra đối với quá khứ đã thông suốt. Còn Dương An thì thầm than. Hai kiện trang bị cấp sử thi của Án Luân cùng Quang Phong chưa từng xuất hiện trên bảng xếp hạng vũ khí. Việc này cho thấy thần binh lợi khí tuyệt không chỉ ít ỏi như mọi người vẫn nghĩ. Cũng khiến cho Dương An sinh lòng cảnh giác. Trang bị truyền thuyết sử thi chứng thật là rất biến thái. Về sau cần phải cẩn thận thêm. Dương An cùng Phá Nha cũng đem một số tình huống chức nghiệp của bọn họ nói cho Án Luân. Mà Dương An còn đưa kiện ma dực phi phong tặng cho Án Luân. Kiện áo choàng cấp truyền thuyết có thể biến hóa thành ma dực này vốn định đưa cho Tử Lăng. Mà nàng lại nói sau khi biến hóa thành ma dực trông rất gớm. Kiên quyết không lấy. Hiện giờ đúng dịp tặng cho Án Luân. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Ezip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 298. Cảm giác của Tế Vũ. Pháp Lỗ Địch cùng Quang Phong quyết đấu. Cuối cùng Pháp Lỗ Địch bất ngờ giành chiến thắng. Bởi thời khắc mấu chốt hắn triệu hồi chi chít bảo diễm phong sử dụng từ sát tạc đạn tập kích. Một chiêu này quả thực là khắc tinh của chức nghiệp cận chiến. Kết quả này nằm trong dự liệu của Dương An. Hắn luôn có lòng tin với thực lực và trí tuệ của Pháp Lỗ Địch. Quyết đấu thắng lợi, Pháp Lỗ Địch tự nhiên lại hướng Phá Nha lên mặt một phen. Tốt lắm. Kế tiếp cậu phải đi thăng chức năm đi. Làm theo khả năng. Nhưng nếu tự tin thì nên nhận khảo nghiệm độ khó cao nhất. Dương An đề nghị ý kiến với Pháp Lỗ Địch rồi chuyển hướng về phía Án Luân. Huyên để các anh chắc cũng đã đủ thực lực thăng cấp rồi nhỉ. Chúng tôi sớm đã có thể đi làm nhiệm vụ tấn giai. Chỉ là các anh đột nhiên thành lập tử thần. Đại ca nói muốn gia nhập cùng các anh xong mới tính đến tấn giai. Quang Phong tùy tiện nói chân thực mà kể ra lời của đại ca mình. Hiện tại tất cả mọi người đều là tử thần rồi, không cần phân biệt các anh chúng tôi gì gì nữa. Dương An nói, ba người đi nhận nhiệm vụ tiến giai đi. Đợi khi cả năm người chúng ta đều lên năm thì sẽ cùng đi làm một nhiệm vụ độ khó cực cao. Coi như thử thách chung đầu tiên. Dương An còn nhớ rõ sau khi lên năm thì phải tìm đệ ngũ chấp chính quan Giang Long nhận nhiệm vụ về Trương Bá Lâu. Nhưng phỏng chừng nhiệm vụ kia khó khăn không đơn giản. Hắn vẫn do dự chưa quyết. Hoàn thành xong nhiệm vụ thẩm phán ngày hôm nay, năm vị thành viên tử thần liền tách ra. Pháp Lỗ Địch, Án Luân, Quang Phong đi tiếp nhận khảo nghiệm năm. Phá Nha cũng có nhiệm vụ của mình. Mà Dương An thì tiếp tục kế hoạch ban đầu. Cùng Mạnh Tử Lăng luyện cấp. hắn cũng muốn tập luyện cho quen mấy kỹ năng mới. Vào đêm, Bạch Vân Thành so với lúc ban ngày càng thêm sôi động, rất nhiều người chơi ban ngày ra ngoài luyện cấp đã trở lại. Dương An có hẹn ở cửa Bắc Bạch Vân Thành cùng Tế Vũ. Từ khi kết thúc hoạt động thần chi thí luyện chàng, Dương An cùng Tế Vũ đã rất ít khi cùng giết quái ban đêm. Nguyên nhân là Tế Vũ bận rộn xử lý công việc gia tộc. Hôm nay đột nhiên Tế Vũ hẹn, Dương An cũng không cảm thấy có gì đầu ngột. Hắn cũng rất muốn gặp lại vị tỷ tỷ trong trò chơi này. Đợi một lát cạnh truyền tống trận ở cửa Bắc, Dương An liền gặp được Tế Vũ từ truyền tống trận bước ra. Vẫn là thanh băng hỏa đại kiếm, nhưng áo giáp trên người đã thay đổi, tất cả đều là cấp truyền thuyết. Hai người thấy nhau từ xa mà cười, không khí tràn ngập tình cảm thân quen. Đương nhiên, chỉ là tình cảm chị em. Dương An đối với tình cảm phân chia rất rõ ràng. Không muốn dính đáng đến kiểu đen tối gì cả. Hắn cũng đem quan hệ với Tế Vũ kể hết cho Tử Lăng. Tỷ tỷ, hôm nay lại rảnh rỗi tìm em cơ à? Dương An cười hỏi. Tế Vũ cũng cười cười, nói. Đoạn thời gian này đều bận rộn việc gia tộc. Khó lắm mới có lúc rảnh đi nhìn đệ đệ của tỷ. Không trách tỷ tỷ làm lỡ việc hẹn hò với bạn gái chứ. Em đương nhiên cũng muốn gặp chị rồi. Dương An nói. Đi thôi, chúng ta ra bên ngoài thành từ từ nói chuyện. Tế Vũ kéo tay Dương An chạy ra khỏi cửa thành phía Bắc. Mà Dương An cũng triệu hồi ra linh thức. Hai người cùng cưới đi về hướng chiến trường chính tà. Đệ, sủng vật này của cậu thật lợi hại, mạnh hơn của chị nhiều. Tế Vũ vuốt ve linh thức bọc thép, một bộ yêu thích. Rời xa Bạch Vân Thành, Dương An liền khống chế linh thức giảm bớt tốc độ để hai chị em dễ dàng nói chuyện. Nó gọi là linh thức do em tình cờ lấy được ở thần chi thí luyện tràng tầng 3, quả thật rất mạnh. Dương An thản nhiên nói, mà linh thức cũng giống như cảm giác được mình đang được khen, đắc ý gầm rú vài tiếng. Để kỳ thật đêm nay chỉ có chuyện muốn hỏi cậu. Tế Vũ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cậu là tử thần phải không? Dương An ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Tế Vũ sẽ đột nhiên hỏi việc này, nhất thời không biết trả lời ra sao. Tuy rằng Dương An biết thân phận Tế Vũ, nhưng khi làm công tác thẩm phán cũng không có thiên vị. Đã giết không ít thành viên Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc. Dương An mau chóng khôi phục lại, nhẹ nhàng nói. Chỉ lấy thân phận tỷ tỷ của em, hay là thân phận phó tộc trưởng Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc mà hỏi đây. Bất kể khi nào chị cũng vẫn là tỷ tỷ của cậu. Tế Vũ nói nhỏ. Tuy rằng Tế Vũ ở phía trước không quay đầu lại, nhưng Dương An cảm giác được sự chân thành trong giọng nói của nàng. Cũng hiểu nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì bất lợi với mình. Đúng, em chính là tử thần. Dương An thản nhiên trả lời, bởi vì hắn tuyệt đối tin tưởng Tế Vũ. Chị cũng đã đoán như thế. Tế Vũ nói nhỏ. Cậu yên tâm đi. Việc này chị sẽ không nói cho người nào khác. Mà sau này cậu cũng cứ mặc tay thẩm phán thành viên bất lương trong gia tộc bọn chị. Coi như giúp chị giáo huấn bọn hắn một chút. Dương An biết Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc có danh dự không tồi. Nhưng thế lực tới mấy vạn thành viên. Khó tránh tốt xấu lẫn lộn. Không phải cao tầng nhất thời có thể quản lý hết được. Giúp chị dạy dỗ thành viên bất lương thì không thành vấn đề, chỉ không biết có tiền công không nhỉ. Dương An khẽ nói đùa, đánh vỡ tình cảnh khó xử ban đầu. Chị chỉ sợ mời không nổi tử thần đại danh đỉnh đỉnh thôi. Tế Vũ cũng cười nói. Còn nữa, về sau cậu hành động nhất định phải vạn phần cẩn thận. Dù sao hành vi của tử thần cũng chính là khiêu chiến với toàn bộ thế lực trong liên minh quang minh. Tỷ tỷ mà có lời, để dù chết cũng không chối từ, còn chết rồi thì thôi. Dương An cười đùa. Đúng rồi, sao chị lại phát hiện em là tử thần, phải nghe để cảnh giác mới được. Không biết, chỉ là một loại cảm giác. Tế Vũ nói nhỏ. Đúng rồi, lần này kỳ thật còn có một việc muốn tìm cậu. Chuyện gì vậy ạ? Xem tại Try and Full Việt Nam. 3 ngày sau Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc sẽ tăng cấp lên thành đệ tứ đại chiến minh của Liên minh Quang Minh. Đến lúc đó bọn chị phải ở chiến trường chính tà tiến hành một nhiệm vụ thủ hộ. Muốn mời cậu ra tay giúp đỡ. Tế Vũ chậm rãi nói. Quy tắc trong Phong Vân. Một gia tộc muốn trở thành chiến minh yêu cầu phi thường hà khắc. Đầu tiên là chỉ số vinh dự gia tộc cùng là 4 giá trị tương tự cần đạt đến yêu cầu thì gia tộc mới được phép đề xuất thăng cấp với Bạch Vân Thành. Khi đó Bạch Vân Thành chủ sẽ đưa ra một nhiệm vụ là ở chiến trường chính tà giết chết quái vật được chỉ định. Từ đó thu thập 1 viên chiến minh chi chứng tinh thạch. Tinh thạch chứng nhận chiến minh. Sau đó phải thủ hộ nó tại chỗ trong 6 giờ. Một khi hoàn thành gia tộc mới có thể thăng lên trở thành chiến minh. Trong lúc làm nhiệm vụ thủ họ. Chẳng những phải chịu quái vật cảnh đó tấn công. Mà bên liên minh hắc ám cũng sẽ biết tin mà công kích muốn phá nhiệm vụ. Tóm lại muốn thăng cấp trở thành chiến minh là việc cực kỳ gian nan. Được rồi, đến lúc đó em sẽ lấy thân phận hiện tại tới giúp chị. Dương An tự nhiên là đáp ứng rồi. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Ezip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 299. Giang Long. Một đêm này, Dương An cùng Tế Vũ không có nhắc thêm về vụ tử thần. Cũng không bàn tới sự vụ chiến minh gia tộc. Chỉ toàn tâm toàn ý đánh quái giết bốt. Giống như quay lại thời điểm vừa mới quen biết nhau. Nhờ Tế Vũ vận dụng tình báo gia tộc, Dương An tìm được một con bốt vương giả 5 loại cơ giới. Bằng vào ưu thế trên không của Dương An, hai người hợp lực đánh chết nó. Chiến lợi phẩm ngoài 2 kiện trang bị truyền thuyết còn 1 viên băng đống chi vương giả hạch tâm 5. Hạch tâm mới này vừa khéo thay cho Thủy Lam chi vương giả hạch tâm 3 băng hệ khiến cơ năng của linh thức thêm hoàn thiện. Lần nữa tiến hóa thêm hình thái băng lam. Tới gần hừng đông, hai người mới trở lại Bạch Vân Thành tạm biệt lẫn nhau rồi lần lượt lô. Dương An cùng cả nhà ăn bữa cơm chiều, nói chuyện chán chê rồi mới lại tiến vào trò chơi. Dương An online thì những thành viên tử thần khác cũng đã đăng nhập, mọi người sôi nổi trò chuyện. Ngày hôm qua 3 người đi làm khảo nghiệm 5 đều thành công. Huyên đệ án luôn quang phong thông qua khảo nghiệm khó khăn cấp cao. Còn pháp lỗ địch lựa chọn khó khăn trung cấp. Đều thu được phần thưởng tương đối khá. Mà phá nha ngày hôm qua thì đi tìm manh mối dung hợp thần cách nhưng chưa có kết quả. Chúc mừng tất cả mọi người thăng chức 5. Giờ nhanh đến dinh thự của đệ ngũ chấp chính quan đã. Sau đó mọi người đều có quà. Dương An phát đi tin tức kêu mọi người tập hợp, hắn chuẩn bị ngày hôm nay đi nhận nhiệm vụ Trương Bá Luân. Mà lúc này, Mạnh Tử Lăng cũng online, gửi tin nhắn hỏi Dương An đang làm cái gì. Dương An nói cụ thể lộ trình hôm nay. Nhưng chưa dứt lời Mạnh Tử Lăng đã kiên quyết muốn theo chân cả bọn cùng đi làm nhiệm vụ. Không khuyên nổi, Dương An cũng chỉ có thể đáp ứng nàng. Mạnh Tử Lăng hiện tại coi như là thành viên tử thần ngoài biên chế. Bên trong thành không cho phép cưới sủng vật. Dương An chỉ có thể truyền tống đến quảng trường Trung ương. Sau đó đi bộ đến khu Tây Thành gặp đệ ngũ chấp chính quan. Phá Nha là người đến sớm nhất. Dương An xếp thứ 2. Tiếp theo pháp lỗ địch. Ám Luân. Quang Phong chấm phẩy. Còn có Tử Lăng cũng lục tục tới. Đầu tiên chúc mừng lão địch Án Luân cùng Quang Phong thành công thăng cấp 5. Dương An đem tất cả kéo vào đội ngũ, nói trong kinh tổ đội. Theo lệ cũ, tôi sẽ có quà chúc mừng mọi người. Hoan hô lão đại, lên cấp còn có quà nữa. Lão đại, rốt cuộc là quà gì thế? Vừa nghe đến có quà, Quang Phong lập tức hưng phấn lên. Tuy rằng nói chuyện có phần cao ngạo nóng này,